Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Thần Bí Nhân Thân Phận. Ba đạo cô đọng đến cực điểm, năm đạo khí ở ba cái dấu tay chung dần dần thành hình. Mấy đạo quang trụ đồng thời bắn về phía Tu Di Tháp. Kia tạo hình phong cách cổ xưa tháp tiêm thượng dị quang chợt lóe. Bộc phát ra thất sắc sáng mờ. Theo kia thất sắc sáng mờ rơi, một đạo độc đáo vận luật cũng theo Tu Di Tháp chung dập dờn mà ra. Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ kinh hô ra tiếng. Này nói vận luật nàng lại quen thuộc bất quá. Bất chính là hang chung có thể đem người mang nhập thiên nhân hợp nhất thần kỳ vận luật sao? Tuy rằng so với hang bên trong, này nói vận luật càng thêm mơ hồ làm người ta khó có thể hiểu được. Càng khó khăn đi nắm chắc. Nhưng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đã có quá hơn trăm lần dung nhập ở giữa trải qua. Tự nhiên một chút liền nắm chắc đến trong đó huyền ảo. Mà võ sửa không ba người giấu tay bí mật, cũng liền giải quyết dễ dàng. Kia kỳ lạ giấu tay chung, bất chính cũng mang theo loại này vận luật sao? Chính là quá mức mịt mờ. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều đến bây giờ mới phản ứng đi lại. Tại đây thất sắc sáng mờ bao phủ dưới, cơ hồ mọi người trong kinh mạch năm đạo khí đều tại kia vận luật kéo hạ nhanh chóng chảy xuôi đứng. Lên, dĩ vãng tu luyện bên trong trệ tắc không khoái, tại đây vận luật dưới trở nên trước nay chưa có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Nguyên lai đây là Tu Di Tháp chung tu luyện làm ít công to bí mật. Tại đây vận luật kéo dưới, trong kinh mạch năm đạo khí có thể tự động vận hành. Hơn nữa trở nên lưu sướng vô cùng, tự nhiên cùng bình thường tu luyện hiệu quả có cách biệt một trời. Vì sao Tu Di Tháp chung sẽ có như vậy vận luật? Chẳng lẽ tên kia Tu Di Võ Tôn, cùng cửu chết hết cái kia hang cái gì quan hệ? Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ khẩn cấp tưởng muốn đi vào Tu Di Tháp tra xét một phen. Võ sửa không ba người giấu tay vừa thu lại, Tu Di Tháp chung thất sắc sáng mờ nhất tán. Kia kỳ lạ vận luật cũng đi theo biến mất, mọi người như thế như túy, cứ việc bất quá một lát công phu, nhưng tại kia vận luật dẫn đường dưới, kinh mạch nội dung năm đạo khí vận hành mấy chu sau. Nhưng lại do nguyên lai thuần túy cô đọng không ít, tương đương với bình thường tu luyện một tháng tiến độ, lại nhìn phía Tu Di Tháp, liền ngay cả này luôn luôn tự cao thân phận bất cầu môn tiếu các phủ trưởng lão. Đều đè nén không được trong lòng kích động, lộ ra chờ mong ánh mắt, này, đó là Tu Di Tháp huyền cơ, có thể hay không tiến vào trong đó, liền muốn gặp các ngươi bản thân năng lực dịch năm xưa đổ phụ hai tay ngạo nghễ nhi lập. Nhàn nhạt đối với dưới đài nói, lời này, hiển nhiên là đối này sắp sửa tham gia Tu Di chi chiến các phủ tuổi trẻ đệ tử nói. Nói xong câu đó, không còn có nhiều người nói một câu. Ba gã phủ quân đều tự đi xuống đài cao, thiết thân cảm nhận được Tu Di Tháp ưu việt, căn bản không cần nhiều nói một câu. Sở hữu chuẩn bị tham chiến nhân tâm trung chiến ý đều bị thiêu đốt đến mức tận cùng. Tại như vậy một cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé trong thế giới. Vì như vậy một cái tăng lên thực lực đại cơ hội tốt. Liên tính đánh bạc tánh mạng, đều là đáng giá, sau đó... Một gã Hắc Thiên phủ trưởng lão đi lên đài cao, tuyên bố Tu Di chi chiến bắt đầu. Hai gã người trẻ tuổi đi lên luận võ đài, không có Trấn Thiên A Kêu, không có Cổ Hào Tế Minh, trong không khí chỉ tràn ngập một cỗ đại chiến buông xuống bi tráng, biểu thị ký đem đã đến thảm thiết. Tu Di chi chiến cùng Gia Cát Minh Nguyệt trước kia chứng kiến quá gì luận võ đại tái đều không giống với. Tam đại phủ lựa chọn 10 tên cao thủ trẻ tuổi tham gia Tu Di chi chiến. Trận đầu, từ thượng giới Tu Di chi chiến thắng lợi giả, cũng chính là Hắc Thiên phủ phái ra một gã đệ tử. Theo thứ tự nghênh chiến khác hai phủ đệ tử, nếu thắng lợi, tắc tiếp tục khiêu chiến đi xuống. Nếu thất bại, như vậy thắng lợi phương cũng đem tiếp tục nghênh chiến mặt khác hai phủ đệ tử. Thẳng đến luận võ trên đài cuối cùng chỉ còn lại có một người. Vì đạt được tiến vào Tu Di Tháp cơ hội, sở hữu tham chiến đệ tử khẳng định tận hết sức lực không chết không ngừng. Tuyệt không ai hội dễ dàng buông tha cho, mà có thể trải qua quá như vậy một hồi bánh xe đại chiến đứng ở cuối cùng. Hoặc là vận khí tốt về nhà, hoặc là liền là cường giả chân chính. Như vậy tái chế nghe qua có chút tàn khốc, nhưng Thánh Vân Thiên Cảnh cường giả, người nào không là trải qua quá so này còn muốn tàn khốc sinh tử chi chiến. Cuối cùng mới trở thành trên đời chú ý nhất phương bá chủ. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt ở cuồng đao phủ trong đám người đảo qua. Tên kia ám sát Hắc Thiên Phủ cùng Kim Đan Phủ 20 danh cao thủ trẻ tuổi. Liền ngay cả cho trưởng lão đều thương ở trong tay hắn nhân đến cùng là ai. Nhất luồng vô hình khí cơ phiêu giật mà ra, tượng vô hình vách tường cản trở Gia Cát Minh Nguyệt thần thức. Trong lòng nhất ngưng, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhìn đến đoạn hết sức lông bông kia mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc ánh mắt. Hiển nhiên là không đồng ý có người tìm được cuồng đao phủ chi tiết. Gia Cát Minh Nguyệt đành phải thu hồi thần thức. Lúc này, luận võ trên đài hai gã người trẻ tuổi đã càng đấu khó phân thắng bại. Dựa theo như vậy tái chế, trước hết xuất chướng thực lực đều sẽ không quá mạnh mẽ. Hai người đều bất quá là hồn sửa đỉnh núi, nhưng này thảm thiết chém giết, vẫn cứ người xem nhiệt huyết sôi trào. Hai người sớm đem sinh tử không để ý, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, không thành công liền xả thân. Không có cấp bản thân lưu nửa điểm đường lui, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một gã thanh niên bị một kiếm thứ thấu tâm hoa, máu tươi ngũ thước, đương trường ngã vào luận võ trên đài, mà một khác danh thanh niên cũng vì thế trả giá thảm thống đại giới. Một cái cánh tay trái tê khuỷu tay mà đoạn, đùi phải cũng bị đâm thủng một cái lỗ máu, nhưng cắn chặt khớp hàm, cả người run run đứng ở trên đài. Không đợi trên đất vết máu khô cạn, lại một gã thanh niên nhảy đến trên đài. Một lời không nói, một kiếm thứ hướng đối thủ cổ họng, người nọ vốn đã bản thân bị trọng thương. Đối mặt hắn xúc thế mà phát một kiếm, liền ngay cả ngăn cản đều chưa kịp, liền bị thứ thấu cổ họng, cũng ngã trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, mới có nhân đi lên đem hai người thi thể tha đi xuống. Ngay sau đó, lập tức lại có một gã thanh niên nhẹ bổng rơi xuống trên đài. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng đối phương công tới. Đừng nói đài người trên, liền ngay cả dưới đài tất cả mọi người không có thở dốc cơ hội. Đao kiếm vang lên chung, từng đạo huyết phụ phun tán mà ra. Một khối cụ tuổi trẻ thân thể sinh cơ toàn vô té trên mặt đất. Kia vĩ đại luận võ đài, sớm bị máu tươi nhiễm một mảnh tinh hồng. Nồng đậm mùi máu tươi ở trong không khí phiêu đãng, thật lâu không tiêu tan, cứ việc sớm nghĩ tới tu di chi chiến tàn khốc, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cứ bị này thảm thiết trường hợp thật sâu rung động. Hắc Thiên Phủ, La Húc, Kim Đan Phủ, Quách Tử Uy, lúc này, trên đài tên kia trưởng lão mặt không biểu cảm niệm ra hai cái tên. Lời nói vừa dứt, Hắc Thiên Phủ trong đám người. Một gã thân hình kiểu kiến thanh niên nam tử khinh thân nhảy lên đài cao. Mà Quách Tử Uy cũng sau đó nhảy đi lên. Hắn thế nào cũng đi. Kinh ngạc rất nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hướng võ sửa không nhìn lại. Nàng cũng không có nhường Quách Tử Uy tham gia tu di chi chiến. Chắc là võ sửa không âm thầm xử cái gì thủ đoạn. Kim Đan Phủ ở Tam Đại Phủ ở thực lực vốn liền điếm để. Khoảng thời gian trước trẻ tuổi cao thủ lại bị ám sát không ít. Phỏng chừng là tìm không thấy chọn người thích hợp, đem chủ ý đánh tới người thân của chính mình thượng, không liên quan phủ quân đại nhân chuyện, là chính bản thân hắn muốn đi, lão khoáng giải thích nói. Chính hắn muốn đi, Gia Cát Minh Nguyệt càng kinh ngạc, trong ấn tượng Quách Tử Uy, tuy rằng thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra vài phần hung tính. Nhưng lá gan kỳ thực không lớn, thế nào cũng thật không ngờ hắn hội chủ động tham gia như vậy sinh tử chi chiến. Không chỉ là hắn, Lạc Sư Thúc, Diệp Sư Thúc, còn có Giải Sư Thúc vài vị đều tham gia. Nếu không là ta tuổi quá lớn, ta đều muốn đi thử thử. Ha ha, lão khoáng tiếp tục nói. Các ngươi cũng tham gia. Hạt hồ nháo, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận xem Diệp Kỳ mấy người. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt tức giận. Diệp Kỳ chạy nhanh cúi đầu, ánh mắt ở hai cái mũi chân qua lại di động. Gia Cát tiểu thư, liền làm chúng ta đi thôi. ngươi chỉ để ý chuẩn bị cuối cùng một trận chiến có thể. Mặc kệ người nọ là ai, lấy của chúng ta thực lực, cũng không tin còn bức không ra hắn đến, Lạc Cuồng nói. Hắn nói người nọ, hiển nhiên chính là Cuồng Đao Phủ tên kia thần bí cao thủ trẻ tuổi. Đúng vậy, Minh Nguyệt, ta hiện tại nhưng là thần sửa thực lực, liền tính đánh không lại. Bảo mệnh khẳng định vẫn là không thành vấn đề, Diệp Kỳ phụ họa nói. Không dám xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ tham gia Tu Di đại chiến mục đích, nguyên lai là vì bức ra Cuồng Đao Phủ tên kia thần bí cao thủ trẻ tuổi. Đồng thời cũng vì bản thân bảo tồn thực lực, nhìn đến Lạc Cuồng kia kiên định ánh mắt, còn có Diệp Kỳ kia trốn tránh ánh mắt. Cùng với đang ở hướng luận võ đài Quách Tử Uy so dĩ vãng gì thời điểm đều có vẻ trầm ổn bộ pháp. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên khôn kể cảm động. Mặc kệ tiếp được phát sinh cái gì, liền tính phá hư Tu Di chi chiến quy củ, đều tuyệt không làm cho bọn họ trong đó gì một người nhận đến thương hại. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm ni Quách Tử Uy đã đi thượng khán đài. Trên người không còn có trước kia sợ hãi rụt rè, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, nhưng lại có vài phần cao thủ phong phạm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá một chút đối thủ của hắn, hồn sửa đỉnh núi, ngay cả thần sửa cũng chưa đến, xem ra ở Cuồng Đao Phủ ám sát hạ Hắc Thiên Phủ cũng tổn thất thảm trọng. Gia Cát Minh Nguyệt này mới yên lòng, nhất hét lên điên cuồng. Vị kia tên là La Húc Hắc Thiên Phủ đệ tử trường kiếm ra khỏi vỏ. Hướng Quách Tử Uy một kiếm chém tới, vừa động thủ liền sử xuất toàn lực, Quách Tử Uy thân hình bất động, đột nhiên rút đao, một cỗ hùng hồn khí thế thấu đao mà phát, đem đối thủ ngay cả người mang kiếm phách bay đi ra ngoài. Cho dù là hồn sửa đỉnh núi, cùng thân sửa trong lúc đó chênh lệch cũng có cách biệt một trời. Thân sửa Kim Đan Phủ cư nhiên còn có thần sửa. Dưới đài, Cuồng Đao Phủ cùng Hắc Thiên Phủ trong đám người, vang lên một mảnh kinh hô tiếng động, ở mọi người trong tưởng tượng, trải qua quá tiền đoạn ngày ám sát sau, chỉ sợ Kim Đan Phủ trẻ tuổi trung không còn có cái gì ra dáng cao thủ. Lại không nghĩ rằng người này đều chưa biết đầu bóng lưỡng vậy mà sẽ là thần sửa. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng hướng đoạn hết sức lông bông ôn hòa năm xưa nhìn lại. Hai người này trong mắt tuy rằng cũng hơi có kinh ngạc. Nhưng trầm ổn tự nhiên, không có một chút lo lắng sắc. Gia Cát Minh Nguyệt có chút không hiểu, đoạn hết sức lông bông có thể có như vậy tự tin. Tất nhiên cùng tên kia thần bí cao thủ trẻ tuổi có liên quan. Mà dịch năm xưa đâu, hắn vì sao cũng bình tĩnh như vậy. Hắn Hắc Thiên Phủ cao thủ trẻ tuổi cũng chết không ít. Chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài? Trên đài, La Húc theo đi trên đất đứng lên, phun ra mấy khẩu máu tươi, toàn thân đều ở không ngừng run rẩy, nhưng không có như vậy nhận thua, mà là lại nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên trước đến một kiếm bổ ra, rõ ràng là đồng quy vu tận tư thế, Quách Tử Uy một đao tật trảm. Lại đưa hắn ngay cả người mang kiếm phách bay đi ra ngoài. La Húc quỳ rạp trên mặt đất, thân thể hơi hơi phập phồng, bàn tay hổ khẩu vỡ tan chảy ra đỏ sẫm vết máu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi, Quách Tử Uy hoành đao nơi tay. Nói với hắn, nhận thua, ngươi chừng nào thì nghe nói qua có người ở Tu Di chi chiến chung nhận thua. La Húc run rẩy đứng dậy. Đột nhiên lấy ra một quả linh đan, do dự một chút, khẽ cắn môi nhét vào miệng, nháy mắt, hắn kia trương tái nhợt mặt liền trở nên dữ tợn vô cùng. Tựa hồ chính thừa nhận cực độ thống khổ, thân hình cũng tượng xung khí giống nhau cấp tốc bành trướng đứng lên. Trên người mao tế mạch máu liên tiếp vỡ tan, vô luận kia dữ tợn gương mặt, vẫn là lộ ở bên ngoài hai tay, đều trở nên tượng bị máu ngâm quá giống nhau đỏ tươi. Mà cũng đúng lúc này, của hắn trên người bắt đầu khởi động ra một cỗ tinh thuần mà ngưng luyện năm đạo khí. Đó là thuộc loại thần sửa hơi thở, phá hồn đan, lã khoáng thế này mới phản ứng đi lại kinh hô ra tiếng. Phá hồn đan, có thể làm cho người ta thực lực nháy mắt theo hồn sửa đỉnh núi bước vào thần sửa ngũ phẩm linh đan. Đã là ngũ phẩm linh đan, kia này dược tính đương nhiên cũng không phải hồn sửa đỉnh núi có khả năng thừa nhận. Phục tùng phá hồn đan chỉ có hai loại kết quả, một loại là thực lực bùng nổ sau toàn thân gân cốt bạo liệt mà từ. Một loại đó là bảo trụ tánh mạng, từ đây trở thành chân chính thần sửa. Đương nhiên, sau một loại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, hoặc là nói chính là một cái truyền thuyết, ít nhất lão khoáng còn chưa từng có nghe nói qua có người thật sự dựa vào phá hồn đan tấn chức thần. Sửa, sở hữu dùng loại này linh đan mọi người chỉ có một kết cục. Tử, cho nên lão khoáng trước kia khổ tu cả đời lưu lại ở hồn sửa đỉnh núi. Cũng chưa nghĩ tới tìm khỏa phá hồn đan đến thử xem. Liền là vì vậy nguyên nhân. Ôi, ôi, La Húc trong miệng phát ra trầm trọng tiếng thở dốc. Trong mắt một mảnh màu đỏ, nhưng là ở thân thể hắn chung, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ tràn ngập tính dễ nổ hơi thở. Cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Lúc này La Húc, kỳ thực cũng không tính là chân chính tiến vào thần sửa. Mà là ở hồn sửa cùng thần sửa trong lúc đó điểm tới hạn thượng. Nhưng là chính là ở loại trạng thái này hạ, trong cơ thể nam đạo khí nhất mênh mông dư thừa, nếu không thể luyện thành nguyên thần, liền ngay cả tu luyện giả bản thân đều không thể thừa nhận mạnh mẽ như vậy nam đạo khí. Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, La Húc đã cao cao nhảy lên, trong tay trường kiếm thúc xẹt qua một đạo chói mắt bạch mũi nhọn. Quách Tử Uy cũng nhìn ra đối phương biến hóa, không dám đại ý, hai tay nhanh cầm chặt chuôi đao một đao điên cuồng chém ăn đi kêu rên trong tiếng. Quách Tử Uy thân ảnh bay đi ra ngoài, hai tay hổ khẩu đồng thời băng liệt, giọt giọt tháp tháp đi xuống giọt máu tươi. Đồng dạng thân sửa, hắn là dựa vào cửu chết hết tẩy kinh phạt mạch mới có hôm nay thực lực. Vô luận thực chiến kinh nghiệm vẫn là căn cơ đều xa xa vô pháp cùng đối phương so sánh với. Nếu không là dựa vào chuôi này Gia Cát Minh Nguyệt thu quát đến trường đao. Lúc này cũng đã thân thủ dị chỗ, không đợi hắn hoãn qua khí đến, La Húc trong tay trường kiếm lại cuốn lấy một mảnh sắc bén hàn quang. Quách Tử Uy cắn răng một cái, cố nén trên cánh tay đau nhức, lại huy đao đón nhận ngăn trở đối phương trường kiếm. Nhưng lập tức, lại là một mảnh kiếm quang nghênh diện mà đến, đao kiếm tương giao, phát ra một mảnh dày đặc như mưa điểm giòn vang, Quách Tử Uy thân ảnh lại bay đi ra ngoài, một tay nắm đao, Quách Tử Uy gian nan đứng lên, tại kia mạnh mẽ kiếm khí dưới, ống tay áo bể phá mảnh vải, hai cái cánh tay dày đặc màu đỏ tơ máu, tụ tập thành lưỡng đạo huyết lưu hướng mặt đất tích lạc. La Húc trường kiếm cao dơ lên cao khởi, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, đây là cuối cùng một kiếm, bản thân đã dùng phá hồn đan, không còn có đường lui, chỉ có đánh bại hắn, đánh bại sở hữu đối thủ, tiến vào tu di tháp, mới có thể đạt được một đường sinh cơ, tuy rằng hắn cũng biết muốn đánh bại sở hữu đối thủ căn bản chính là người si nói mộng, nhưng hắn đã không có lựa chọn. Chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội, đều không thể thả khí. Quách Tử Uy cũng lại nắm chặt trường đao, máu tươi theo cánh tay chảy về phía chuôi đao, lại theo chuôi đao tích lạc mặt đất, ánh mắt, theo bản năng hướng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại. Tiểu thư, ta nói rồi, sẽ không cho ngươi thất vọng. Quách Tử Uy kéo xuống trên quần áo mảnh vải. Đưa tay triền ở chuôi đao thượng, lưỡng đạo điên cuồng hét lên thanh đồng thời vang lên. Sắc bén ánh đao cùng bóng kiếm lại mãnh liệt chạm vào nhau. Gia Cát Minh Nguyệt toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào kia đạo cho tới nay bị bản thân khinh thị. Thân ảnh, chùy thủ, đã lặng lẽ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tuy thời chuẩn bị ra tay, dựa vào luyện tâm ngự kiếm quyết, nàng có cũng đủ tin tưởng ở cuối cùng thời điểm cứu Quách Tử Uy. Hai đạo nhân ảnh nhất xúc tức phân, Quách Tử Uy lại xa xa bay ra. Hướng tới dưới đài rơi xuống, lão khoáng phi thân dựng lên, tiếp được cơ hồ đã biến thành huyết nhân Quách Tử Uy. Lão đại, bé mập hai người thất kinh vây quanh đi lại. Hắn không có việc gì, không cần lo lắng, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói xong. Đem nhất viên linh đan nhét vào Quách Tử Uy miệng, vừa rồi giao thủ nàng nhìn rất rõ ràng, đối phương mặc dù ở phá hồn đan dược lực dưới thực lực đột phi, nhưng là chỉ tại thân sửa cảnh giới, như vậy cứng đối cứng còn không đến mức muốn Quách Tử Uy tánh mạng. Tiểu thư, thực xin lỗi, ta mất mặt. Quách Tử Uy cường đánh tinh thần, tràn ngập áy náy nói, ngươi làm tốt lắm, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười đối Quách Tử Uy nói. Quách Tử Uy nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tươi cười, tâm thần buông lỏng, như vậy hôn mê bất tỉnh, ngươi còn có thể tái chiến sao? Luận võ trên đài, truyền đến một đạo quen thuộc lạnh như băng thanh âm, một đạo nhân ảnh tượng U Linh Bàn xuất hiện tại trên đài. Bốn phía không khí, cũng theo này đạo thanh âm trở nên quỷ dị băng hàn. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chấn động, hướng trên đài nhìn lại, đó là một đạo gầy trưởng thân ảnh, tái nhợt sắc mặt dưới, một đôi phiếm màu đỏ ánh mắt phát ra như dã thú một loại quang mang. Cả người đều tràn ngập tử vong hơi thở. Sư huynh, Diệp Kỳ nhìn trên đài kia đạo thân ảnh, không dám xác nhận, xuất hiện tại trên khán đài nhân, đúng là Diệp Chi Thư, nhưng cũng không phải hắn sở quen thuộc Diệp Chi Thư. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Diệp Chi Thư kia cơ hồ làm cho người ta không cảm giác tức giận thân ảnh, trên người mặc danh kỳ diệu dâng lên thấy lạnh cả người. Một năm thời gian, bản thân dựa vào cửu chết hết kỳ ngộ tiến vào phá thần. Mà trước mắt Diệp Chi Thư, vậy mà cũng đã bước vào hóa thần cảnh giới. Chính là lúc này của hắn trên người tà khí, so với lúc trước rời đi khi càng dày đặc thập bội không thôi. Hắn, cho trưởng lão xem Diệp Chi Thư, thanh âm hơi hơi phát run, đúng là đối hắn tràn ngập sợ hãi. Nguyên lai, ám sát Hắc Thiên Phủ cùng Kim Đan Phủ mười mấy tên cao thủ trẻ tuổi cùng cho trưởng lão nhân, dĩ nhiên là hắn, mà Cuồng Đao Phủ cậy vào, cũng đang là hắn. Thật không ngờ, Diệp Chi Thư vậy mà cũng ở trong thời gian ngắn như vậy dung tấn chức hóa thần chi cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt đoán cái đó và chuôi này cắn hồn tà kiếm thoát không xong quan hệ. Theo bản năng hướng bên hông hắn trường kiếm nhìn lại. Thân kiếm giấu ở trong vỏ, giấu giếm nửa điểm mũi nhọn, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nghe đến vô số oan hồn thê lương kêu thảm thiết. Cắn hồn kiếm chỗ sâu, kia đạo hung hồn lặng yên phát ra làm người ta mau cốt tủng nhiên khặc khặc tiếng cười. Nhưng cảm giác so với trước kia yếu đi không ít, chẳng lẽ Diệp Chi Thư chính là dựa vào không ngừng cắn nuốt kia đạo hung hồn mà tăng lên sao? Xem trước mắt hốc mắt hãm sâu, chỉ có thể nhìn thấy một chút màu đỏ Diệp Chi Thư. Gia Cát Minh Nguyệt đều không biết đến cùng là kiếm kia trung hung hồn càng đáng sợ, hay là hắn càng đáng sợ một ít. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.